Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 443. Mọi người không biết nó là dị bảo, còn là một vị sinh linh mạnh mẽ. Căn bản không nhìn thấy nó hình thể, tân bảng đột nhiên quang mang đại thịnh, như là đốt cháy, cực kỳ chói mắt, giống như là một vầng mặt trời chói lóa từ từ bay lên. Sau đó xông vào Dạ Vũ Hải chỗ sâu, lập tức thủy triều màu đen cuồn cuộn, trên cửu tiêu sôi trào, màn đêm đen kịt tựa hồ muốn bị xé nát, đó là đạo vận đang thiêu đốt. Tân bảng cùng cái kia đến bên ngoài người rõ ràng phát sinh xung đột. Ngay tại tiếp tục tranh phong, kịch liệt va chạm, không ngừng đối oanh, một lát sau, phát sáng bảng danh sách đi mà quay lại. Trong sương đêm, loại kia thần bí ba động lại một lần truyền đến. Chúng ta bị thần từ phong bạo xoắn tới, ngoài ý muốn rơi xuống phương này địa giới. Chúng ta nói được thì làm được, chỉ là hữu hảo luận bàn, tuyệt không tiến công Ngọc Kinh chi ý. Mà lại, lần này nó lộ ra bộ phận hình dáng cao lớn, nguy nga, rất có cảm giác áp bách. Đó là một tòa tháp, không có đủ cực số mỹ cảm, viễn siêu 9 tầng. Nó tuy bị hắc vụ bao trùm, nhưng cũng đại khái có thể nhìn thấy, hẳn là có vài chục tầng, giống như là một tòa sáp thiên ngọn núi đứng sừng sững ở đó. Tân bảng cùng nó đạt thành bộ phận chung nhận thức, cho phép hai địa phương sinh linh tiến hành cái gọi là luận bàn. Nhưng mà loại tỷ đấu này đại khái cùng bọn chúng chỗ đề cập hữu hảo cùng hòa hợp không dính dáng. Một khi động thủ làm sao có thể không thấy máu. Tân bảng trở về sau, cao thủ bài vị cấp tốc phát sinh biến hóa, từng cái cảnh giới đều một lần nữa bổ đủ nhân số. Nguyên bản bài vị trăm tên có hơn người, rất là tiếc nuối, hiện tại lại thuận vị bổ tiến, nằm tiến vào top 100 trong cao thủ. Nhưng mà bọn hắn lại không cười nổi, đều ý thức được xác suất lớn phải xuất chinh, sắp đi liều mạng. Tần Minh phát hiện mình tại đệ tam cảnh xếp hạng cũng thay đổi, vừa rồi khiêu chiến được công nhận rồi, đứng đầu bảng xuất hiện biến hóa, nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên thế mà cùng Khô Mộc Hựu Phùng Xuân đặt song song đệ nhất. Rất nhiều người ngẩng đầu về sau đều lộ ra kinh sợ. Thạch đầu nhân càng như thế khủng bố, còn chưa chính thức cùng đối thủ đại chiến, vẻn vẹn sơ bộ tiếp xúc mà thôi, liền bị tân bảng đề danh ở trên. Thôi Khải ngửa đầu quan sát, sau đó vừa nhìn về phía thứ tử, lại lộ ra dáng tươi cười, nói: ngươi bị bại không oan, đây là một cái địa tiên lão quái. Tiếp theo, hắn nói bổ sung: có thể cùng đứng đầu bảng ác chiến, cho dù bị thua, cũng là một thì ca tụng. Từ đó đằng sau ai cũng biết, người từng cùng địa tiên cấp nhân vật đánh nhau CS sống qua. Tân bảng bên trên nhanh chóng hiện một nhóm lại một nhóm văn tự, trấn an đám người, không cần sợ hãi, Ngọc Kinh nơi ở, tuyệt không có khả năng bị kẻ ngoại lai phá vỡ. Coi như làm cùng phương xa cường đại đạo thống tiến hành một lần không ảnh hưởng toàn cục đọ sức, nó. Phía trên văn tự lấp lóe không ngừng, cáo chi tất cả người lên bảng. Phàm là người xuất chiến, trên tân bảng lấy được ban thưởng đều là gấp bội. Lập tức, rất nhiều người lộ ra kinh sợ, sau đó động tâm, bọn hắn cảm thấy trận chiến đấu này đã không thể tránh né. Tân bảng nguyện ý như vậy khẳng khái, không thể tốt hơn. Mà lại, tân bảng truyền lại ra một tin tức, cái này lai lịch rất lớn đạo thống, trước đây không lâu đại khái đã từng tiến về qua thế giới sương đêm chỗ sâu nhất, hái tới hy thế kỳ chân. Bởi vì tân bảng cảm ứng được không tầm thường khí tức, nhưng có thu hoạch đều là về các ngươi cá nhân sở hữu, đối với chúng ta cũng hữu dụng chỗ sao? Một vị lão quái vật hỏi. Tân bảng hiển hiện văn tự, chăm chú đáp lại: có tác dụng lớn, Lập tức, khẩn trương đám người bạo động, đối với địa tiên cấp lão quái vật đều có hiệu quả. Đó là dạng gì thiên tài địa bảo? Có lẽ có trường sinh dược. Có người phán đoán, bỗng dưng, tất cả mọi người người lên bảng đều treo trên bầu trời mà lên. Phát hiện dưới chân xuất hiện một chiếc thuyền gỗ, ngập tràn khói xanh, bọn hắn mỗi người đều có một chiếc, đã đứng trên, lần này, luận bàn, không trên đấu kiếm đài, mà là tại trên cửu tiêu dạ vụ hải bên trong, giao đấu, nhất định đổ máu, cùng với tử vong, tân bảng thì sẽ tận lực che chở đám người không việc gì, khi tân bảng hiển hiện những văn tự này. Lập tức dẫn phát một mảnh rối loạn, đây tuyệt đối không phải so tài, cần liều mạng, bại vong không còn bị phục sinh, động một tí phân sinh tử, ta còn có thể xuống thuyền sao? Tự nhiên có người muốn rời khỏi, nhưng trong lòng rõ ràng, đại khái bị lôi theo, bọn hắn đã không có mặt khác lựa chọn, không có khả năng. Quả nhiên, tân bảng ngắn gọn mà hữu lực hồi phục hai cái đẫm máu chữ lớn, tiếp theo. Tân bảng bên trên lại có văn tự xuất hiện, ngoại địch xâm phạm, ngọc kinh địa giới toàn bộ sinh linh đều có nghĩa vụ xuất chiến, ta làm sao cũng lên thuyền. Đến từ bồ cống đại hồng long, sách lụa pháp tổ sư con tọa kỵ kia, nó một mặt mộng, vừa đuổi tới nơi đây, nó còn không có xuất thủ. Căn bản không có lên bảng, phàm là cao thủ, đều bị điều động, tân bảng đáp lại nó, Lý Thanh Hư không biết nên vui sướng, hay là nên lo lắng, hắn cũng xuất hiện tại trên một cái thuyền gỗ, thế nhưng là, hắn cũng không tham dự tranh giành, cũng bị tán thành là một đời cao thủ. Tào Thiên liếc hắn một cái nói, dưới mắt ngươi còn không được, dính ta ánh sáng, bởi vì... Hai người bọn họ tại một cái thuyền gỗ nhỏ bên trên, bảy tòa trong thành trì. Lít nhà lít nhít thuyền gỗ xông lên trời. Đại lượng mây mù màu xanh bành trướng. Còn có rất nhiều dự khuyết nhân viên cưỡi thuyền nhỏ đi theo phía sau. Chi đội ngũ này khởi hành về. Sau, thuyền gỗ gào thét lên. Chờ đám người xông vào dạ vụ hải chỗ sâu, trên đường. Tân bảng cố ý cùng Tần Minh các loại số ít người trẻ tuổi câu thông. Thông báo cho bọn hắn, một hồi quyết đấu, nó chưa chắc có thể gắn bó bảy đại cảnh giới công bằng lĩnh vực. Có lẽ sẽ có lão quái vật đột phá hạn mức cao nhất. Toàn diện khôi phục, Tần Minh lập tức tê, đầu lớn như cái đấu. Chẳng lẽ hắn sẽ gặp phải đệ thất cảnh địa tiên hay sao? Đây quả thực là địa ngục cấp độ khó. Hắn phảng phất đã sớm ngửi thấy gai mũi mùi máu tươi. Tân bảng hiển hiện văn tự. Nói cho bọn hắn, nếu có biến cố, chuyện không thể làm, có thể tiến động thiên tàn tích chỗ sâu tị hiểm. Nó nhanh chóng truyền lại cho đám người đặc thù bản đồ địa hình. Các loại đánh dấu đều rất rõ ràng, ai là thái nhất. Cái nào là cảnh giới phái? Nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên cùng khô mộc hữu phùng xuân có tới không? Ngọc kinh các vị bằng hữu, còn xin chỉ giáo, đen kịt trong tháp cao, có một ít sinh linh mở miệng, vậy mà trực tiếp điểm tên các cảnh đệ nhất cao thủ. Đây là vừa lên đến liền muốn đánh cao cấp cục sao? Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc, đây rốt cuộc là như thế nào một cái thế lực lớn? Đến từ phương nào, hôm nay trên cửu tiêu, chỉ sợ muốn bị máu tươi nhuộm đỏ. Hết chương.